Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, biển cả sẽ cho ra cái này câu trả lời. Bạn Nami trong nhà làm khách đâu? Chỉ gặp Sugar nàng một bên 10 phần thỏa mãn ăn cam quýt. Vừa mở miệng nói ra, người cũng muốn trở thành một cái giống như ta hải tặc sao? Không sai ý nghĩ đâu. Ta thích, mà nàng sau khi nói xong, Nam Phi còn chưa kịp mở miệng nói chuyện đâu. Chính đang chuẩn bị lấy cơm trưa, Belme liền cũng không quay đầu lại mở miệng nói ra. Khi hải tặc có gì tốt? Ta khuyên người cũng đừng lại khi hải tặc. Cái kia Gromas danh hào ta biết, hắn cũng không phải một người hiền lành. Cái này bây giờ thế đạo sở dĩ sẽ như vậy loạn. Hắn cùng năm đó vua hải tặc Roger đều chiếm một làm công lao. Nami, ngươi nếu là thật muốn rời khỏi thôn ra biển tìm kiếm giấc mộng của mình, không bằng đi làm hải quân đi. Làm hải quân, có thể chu du thế giới, có thể đi đem cái này kỷ lục thế giới tại ngươi hải đồ bên trên. Khi nghe thấy Belme nói Gromas nói xấu về sau, Sugar khí đô đô đem má của mình đám đều nhô lên. Sau đó nàng phi thường bất mãn nói, Gromas mới không phải bại hoại, hắn nhưng là Gyojinto đại anh hùng, hiện nay cũng là Water Seven cùng tất cả Frostwarp băng hải tặc lãnh địa đại anh hùng. Nếu không phải hắn, Water Seven đã chết, nếu không phải hắn, trên mặt biển có thụ nhân loại các ngươi kỳ thị Gyojinto các cư dân căn bản không có khả năng. Giống như bây giờ cuộc sống tự do trên mặt biển. Tại bị Sugar đỗi một lúc sau, Belme cũng thở phì phò nói, hừ, coi như hắn hiện tại là một chút chuyện tốt, nhưng là trên người hắn tội nghiệt cũng không cách nào bị che giấu. Đại hải tặc thời đại đi qua tay của hắn mở ra. Không biết có bao nhiêu vô tội sinh mệnh chết tại thời đại này bên trong. Thế giới mới Fur Island, Gamberlin đảo bên trên cũng không biết có bao nhiêu người bởi vì hắn bản thân tư dục mà chết. Cái này còn không phải bại hoại sao? Mắt thấy Sugar lại phải cùng Belme cái vã. Nojiko cái này, phái trung gian, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Tốt tốt, thảo luận chuyện này để làm gì? Belme ngươi đã không phải là hải quân. Đừng lại quản những chuyện này. Frostwarp băng hải tặc hiện tại thế nhưng là chúng ta khách hàng lớn đâu. À, nguyên lai ngươi đã từng là hải quân sao? Hừ, Sugar thở phì phò hừ lạnh một tiếng. Không nói gì nữa, mà Belme cũng không có cùng Sugar tiểu gia hỏa này so đo cái gì. Mặc dù tính cách của nàng rất cương liệt, nhưng là đã xuất ngũ đã nhiều năm như vậy. Nàng đem Nami cùng Nojiko nuôi lớn. Ở trong quá trình này cũng mềm nhũn rất nhiều. Huống chi Sugar ở trong mắt nàng chỉ là cái tiểu hài tử thôi. Nhiều nhất liền là một cái bị Gromas chỗ che đậy tiểu hài tử thôi. Nàng đương nhiên sẽ không với những chuyện này mặt quá chăm chỉ. Cho nên tại Nojiko sau khi nói xong, nàng cũng không có lại cùng Sugar tranh chấp Gromas đến cùng là tà ác vẫn là người tốt. Khi Belme đem cơm sau khi làm xong, bốn người ngồi cùng một chỗ đang ăn cơm. Ăn ăn, Sugar đột nhiên mở miệng nói ra. Gromas có lẽ tại các ngươi trong mắt là cái bại hoại. Nhưng là hắn lại là ta cùng tỷ tỷ ân nhân cứu mạng. Tại ta lúc còn rất nhỏ, chúng ta hòn đảo, chết. Không còn mưa, thường niên thiếu hạn, người trong thôn có thể rời đi đều bỏ qua thôn. Mà chúng ta những này không có năng lực người rời đi chỉ có thể khốn thủ tại cái kia đã chết mất. Trên hòn đảo, chờ tử vong đến, dù là khi đó ta rất nhỏ, nhưng lại vẫn như cũ nhớ kỹ cái kia phần mắt thấy tử vong dần dần đến. Lại không có bất kỳ biện pháp nào đi chống cự tuyệt vọng. Không có nước, không có đồ ăn, ngay tại phải chết thời điểm, Gromas tới. Mang lấy bọn hắn cái kia tượng trưng cho tử vong cùng hủy diệt hải tặc cờ tới. Mà cái này hải tặc cờ cũng không có thật huy sái hoảng sợ. Bọn hắn mang đi trên đảo tất cả mọi người. Bao quát ta cùng tỷ tỷ hai cái này không có chút giá trị sắp bị đói người đã chết. Hiện nay, đã từng trên đảo dân chúng đều sinh hoạt tại mưa thuận gió hòa Weatherier đảo bên trên. Không còn vì phải chăng có nước uống vấn đề mà khốn nhiễu. Không còn gặp phải tử vong uy hiếp. Nói đến đây, Sugar ngẩng đầu, dùng mình quật cường con mắt nhìn chằm chằm Belme hỏi. Tại chúng ta sắp chết mất thời điểm. Vì cái gì các ngươi những này chính nghĩa hải quân không có tới đâu? Ta từng gặp quân hạm. Bọn hắn chỉ là tại hòn đảo nơi xa hoảng du một cái sau liền cũng không có xuất hiện nữa. Thậm chí đều chưa từng leo lên cái kia hòn đảo đến xem. Có lẽ đối bọn hắn tới nói, chúng ta đã là không có giá trị người a, mà đối với cái này, chính nghĩa, mà nói, không có giá trị, liền không có còn sống cần thiết sao? Belme bị Sugar hỏi như thế, cả người cũng cứ thế tại nơi đó. Chẳng biết tại sao, nàng lúc này vậy mà nghĩ tới là Đông Hải thứ 16 chi bộ hải quân. Là cái kia vẫn luôn tại bóc lột lấy các nàng giá trị mau. Trường học, nếu có một ngày các nàng làng Kokoyashi không có giá trị, có phải hay không cũng sẽ bị từ bỏ, đâu? Cái vấn đề này, Belme không có có lòng tin cho ra bản thân hy vọng cái kia phần đáp án. Ngay sau đó, Sugar mở miệng lần nữa nói ra, mặc dù ta nghe không hiểu nhiều Gromas rất nhiều lời nói, nhưng là có câu nói ta còn có thể cũng tìm được. Cái kia chính là cũng không phải là hắn cùng Roger khai sáng cái này hỗn loạn thời đại, mà là thời đại này sáng tạo ra hắn cùng Roger. Coi như không có hắn cùng Roger tồn tại, người lại thật sự có thể cam đoan hiện tại thế đạo sẽ tốt hơn sao? Thế giới này đến cùng vì sao lại biến thành dạng này? Căn nguyên chẳng lẽ là tại hải tặc trên thân sao? Nghe Sugar cái kia hồn nhiên nhưng lại trực kích tâm linh hỏi thăm, Belme cũng bắt đầu không tự chủ được tự hỏi loại vấn đề này. Mà lúc này đây nàng cho ra đáp án thậm chí ngay cả chính nàng đều cảm thấy chấn kinh. Bởi vì nàng ý thức được, căn này nguyên thật đúng là không tại hải tặc trên thân. Nếu như người người đều sinh sống rất thoải mái, coi như không phải rất tốt, chỉ cần còn có thể qua xuống dưới, như vậy lại làm sao lại có nhiều người như vậy đi khi hải tặc đâu? Là, trên thế giới này không thiếu một chút vì Roger bảo tàng mà ra biển hải tặc nhóm. Nhưng là càng nhiều hơn là những cái kia bị tử vong bắt buộc lấy ra biển hải tặc nhóm. Mà những cái kia vì tìm kiếm Roger bảo tàng mà ra biển hải tặc nhóm thường thường còn có chút nhân tính, nhưng là đã từng thể nghiệm qua tử vong cùng tuyệt vọng hải tặc nhóm cũng sẽ không đối với cuộc sống ôm lấy quá nhiều lãng mạn. Bọn hắn mới thật sự là tàn bạo. Hải tặc cũng tốt, hải quân cũng được, thật liền có thể dùng chính nghĩa cùng tà ác đi thật đơn giản phân chia sao? Đáp án này, các ngươi lại sẽ làm sao điền đâu? Sugar cuối cùng nỉ non một câu, tiếp lấy liền lại bắt đầu từng ngụm ăn lên cơm tới. Nàng là ăn chính hương, nhưng là Nami, Nojiko, Belme ba người lại đều đang suy tư vừa rồi Sugar nghi vấn. Khi màn đêm buông xuống về sau, nguyên bản còn phi thường náo nhiệt làng Kokoyashi cũng từ từ yên tĩnh trở lại. Một vầng minh nguyệt treo ở trên trời, sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm cũng chiếu rọi tại bình tĩnh trên đại dương bao la. Hết thảy cảnh sắc đều là tốt đẹp như vậy. Tại quýt trong viên, nguyên bản đã cai thuốc rất nhiều năm Belme lúc này chính dựa vào một gốc quýt dưới cây. Nàng nhẹ nhàng lấy xuống miệng bên trong thuốc lá, phun ra một cỗ hơi khói. Hồi tưởng đến giữa trưa Sugar nói tới những lời kia, hải tặc cùng hải quân, thật là có thể dùng chính nghĩa cùng tà ác đến thật đơn giản khu tách ra sao? Belme nhẹ giọng nỉ non nói, cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Nguyên bản tại hải quân bên trong Belme cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi cái này chính nghĩa. Tại xuất ngũ về tới làng Kokoyashi về sau, nàng cũng chưa từng có khắc sâu đi suy nghĩ qua loại vấn đề này. Hiện nay, nàng tại Sugar chất vấn dưới, bắt đầu không tự chủ được chăm chú suy nghĩ lên vấn đề này. Hải quân nếu là chính nghĩa lời nói, như vậy vì sao lại có Mao thượng tá loại người này chiếm cứ tại các nàng những người này trên đầu? Đâu, hải tặc muốn là thật chỉ là thật đơn giản tà ác lời nói. Như vậy Frostwarp băng hải tặc thương đội vì cái gì lại sẽ xuất hiện đâu? Bị Gromas chỗ cứu vớt Sugar đến cùng chỉ là một cái ngoài ý muốn. Vẫn là hải tặc một cái khác, chắc tả, đâu? Ngay tại Belme tự hỏi những vấn đề này thời điểm, có một đầu màu lam nhạt tóc ngắn Nojiko không biết lúc nào đã đi tới cái này quýt trong viên. Nàng xem thấy Belme cái kia hơi có vẻ vẻ mặt mê mang. Sau đó nhẹ giọng nói ra, Belme, a, Nojiko, đã trễ thế như vậy không đi ngủ cảm giác sao? Belme khi nghe thấy Nojiko thanh âm về sau, từ cái kia phần trong mê mang hồi thần lại mà đến. Sau đó mở miệng cười hỏi, chỉ là đang nghĩ ngươi hẳn là cũng tại mê mang, cho nên mới tới nhìn một chút. Quả nhiên, Sugar cái kia lời nói để đã từng là hải quân ngươi không có cách nào giả bộ như nghe không được a. Nojiko nở nụ cười, nhẹ giọng nói ra, là đâu? Ta đã từng xác thực không chút do dự vững tin lấy hải quân là trên đại dương bao la sau cùng chính. Nghĩa, nhưng là, Belme hơi xúc động nói. Như vậy ngươi bây giờ tìm được đáp án sao? Đem những này đều nghĩ rõ chưa? Nojiko đi lên phía trước, nhìn xem mình cái kia trên danh nghĩa là dưỡng mẫu. Trên thực tế so thân mẹ ruột còn muốn thân Belme mở miệng hỏi. Belme cười khổ một cái. Lắc đầu nói ra, loại vấn đề này, ta chỗ nào có thể nghĩ minh bạch a? Như vậy không bằng cũng đừng lại ngoan cố giam cấm Nami đi. Liền để nàng thay thế ngươi đi tìm cái này đáp án a. Ta nhớ được có một quyển sách bên trong đã từng nói. Biển cả sẽ chỉ dẫn người tìm kiếm được thế gian này hết thảy cuối cùng điểm. Như vậy cái này đáp án khẳng định cũng liền giấu ở biển cả trong một góc khác. Ta muốn Nami khẳng định là có thể tìm ra đáp án này. Vô luận nàng là lựa chọn lấy hải tặc thân phận đi ra biển cũng được. Vẫn là lấy hải quân thân phận đi ra biển cũng được. Nami, liền là Nami, là con gái của ngươi, cũng là muội muội của ta. Điểm này làm sao đều sẽ không thay đổi. Ta tin tưởng nàng, nàng là một cái hảo hài tử không phải sao? Nojiko đi đến mẹ của mình bên người, tháo xuống Belme trong miệng cắn thuốc lá, nhẹ giọng mở miệng nói ra, Nami vẫn luôn là muốn ra biển. Belme rất rõ ràng, nàng cũng chưa từng có dự định trói buộc Nami, mà Nami sở dĩ bây giờ còn chưa có rời đi, chỉ sợ là bởi vì nàng cảm thấy mình rời đi, cái nhà này liền sẽ trở nên càng thêm có gánh chịu. Dù sao nàng cũng coi là một cái sức lao động, không phải sao? Cho nên nàng mới sẽ nghĩ đến muốn tại mình trước khi rời đi, đem cái kia một mực tại cho làng Kokoyashi gia tăng áp lực cùng gánh vác Mao thượng tá cho thu thập hết lại đi, đến lúc đó nàng liền không có cái gì nỗi lo về sau. Nhưng là còn có một vấn đề khác là dưỡng mẫu của nàng, không, mẹ của nàng đã từng là một cái quang vinh hải quân. Mặc dù bây giờ đã xuất ngũ, nhưng lại vẫn như cũ tinh thần trọng nghĩa 10 phần. Lúc nhỏ Nami xác thực đã từng tại Belme ảnh hưởng dưới muốn trở thành một tên hải quân. Nhưng đợi đến chân chính tiếp xúc đến cái thế giới này về sau, nàng liền đã không còn nghĩ như vậy. Nàng muốn trở thành cái kia tự do hải tặc, đi ra biển tìm kiếm giấc mộng của mình. Nhưng là ngay tại lúc này, nàng lại không thể không nhìn vừa đến Belme cảm thụ. Nàng rất ưa thích cũng rất tôn trọng Belme, cho nên ở trong đó xoắn suýt một mực là đặt ở Nami tâm lý, để nàng thủy chung không cách nào thật hạ quyết tâm làm Nami tỉ tỉ. Nojiko trước đó là không có đem Nami muốn trở thành hải tặc chuyện này coi như chăm chú cho tới hôm nay nàng nhìn thấy Nami đang cùng mình mới quen đấy hảo bằng hữu tràn đầy phấn khởi. Thảo luận có quan hệ với hải tặc cố sự, từ Nami cái kia ánh mắt tràn đầy mong đợi mà bên trong. Nojiko rốt cục vững tin, muội muội của mình cũng không phải là đang nói đùa. Nàng là thật muốn trở thành hải tặc, mà lúc này đây, liền hẳn là nàng cái này xen lẫn tại, đã từng là cái hải quân mẫu thân, cùng, muốn trở thành hải tặc muội muội ở giữa, tỉ tỉ, đến kính chuyển thời khắc. Bởi vậy, nàng mới có thể đối Belme nói ra dạng này một phen. Sau một hồi lâu, Belme xuyên thấu qua quýt vườn, nhìn xem cái kia bị tinh không bao phủ lấy mặt biển. Nhẹ giọng nỉ non nói, biển cả, sẽ cho ra cái này đáp án sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN